Chương 417, A Trạch xảy ra chuyện. Nam nhân mặc một bộ màu đen vũ nhung phục, mang nón đen miệng đen cái lồng, cả người phảng phất là vỏ chăn ở trong bóng tối mặt một dạng. Mặc dù Mặc Nhiễm bình thời cũng thích mặc màu đen quần áo, nhưng mà lại không có cho người như vậy âm trầm cảm giác. Nam nhân này chẳng những cả người khí tức âm trầm, ngay cả kia một đôi mắt, cũng giống như là nước đọng mở dạng, phơi bày ra hôi bại màu sắc. Hắn chính là Lâm Nhuế bọn họ một mực muốn tìm Đông Phương Thanh Thu. Lúc này Đông Phương Thanh Thu có chút do dự, hắn bày ra trận, rất rõ ràng cho thấy vây khốn rồi cái gì. Nhưng là bởi vì cố kỵ đến mới vừa rồi chọc người phiền hai cái người, cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng không có quyết định tốt, có muốn hay không trở về. A a, ngươi là sợ kia hai con chuột rồi đột nhiên, một giọng nói từ Đông Phương Thanh Thu trong thân thể vang lên. Đông Phương Thanh Thu cau mày, im miệng, ta đây là cẩn thận, nếu như không phải là ta bây giờ tu vi giảm mạnh, ta biết sợ kia hai cái luyện khí kỳ con chuột. A a, ngay tại Đông Phương Thanh Thu trong thân thể, hai cái thanh âm đang tại không hữu hảo như vậy nói chuyện với nhau thời điểm, Vân Trạch cùng La Hoa Thành tình cảnh hết sức tệ hại. Cái này kỳ quái không gian, tựa như đang tại đánh đi bọn họ sinh cơ, tựa như La Hoa Thành đều cảm giác cả người vô lực, kia vốn là thân thể liền không tốt lắm Vân Trạch, lúc này đã đứng không vững. La Hoa Thành ở đó tức miệng mắng to, này rốt cuộc là chuyện gì con A, đặc biệt rốt cuộc là ai A, ngươi có bản lánh đi ra A, lão tử cắn không chết ngươi. Vân Trạch tựa vào trên một thân cây, hắn cảm giác ngực đặc biệt buồn, thân thể mềm nhũn, sinh mệnh lực tựa như đang tại từ hắn trong thân thể, từ từ chạy mất tựa như. Đột nhiên hắn đầu đột nhiên đi theo đau xót, độn độn cảm giác đau dường như muốn đem hắn đại nao cho xé giống nhau, mơ mơ hồ hồ gian. Vân Trạch đã không nghe được La Hoa Thành đang tại vậy nói gì rồi. Hắn chẳng qua là cảm giác tứ chi đều đang dần dần đổi lạnh. Chẳng lẽ, hắn liền muốn chết như vậy sao? Không không được, tuyệt đối không được, hắn còn không có chờ đợi tiểu cô nương lớn lên à, còn không có thời thời khắc khắc bảo vệ đang tại bên cạnh nàng a. Tiểu Nhuế mơ mơ hồ hồ gian, Vân Trạch đột nhiên cảm giác lồng ngực ấm áp. Là hắn treo trên cổ ngọc bội, đó là tiểu cô nương cho đưa cho hắn. Nhường hắn thiếp thân mang theo Vân Trạch dãy rủa mở mắt ra, hắn đem ngọc bội kéo ra ngoài, bất quá lúc này Vân Trạch đã không có bất kỳ khí lực, tay buông lỏng một chút, ngọc bội kia từ hắn trong tay vèo nhiên tuột xuống, trực tiếp quăng trên đá, chia làm hai. Một khắc sau, một đạo khí thế hào hùng kim quang từ trong ngọc bội vọt ra, trực tiếp đem vây khốn rồi Vân Trạch bọn họ không gian, cho đánh nát bấy một loại nhàn nhạt, ấm áp mùi thơm, ôn nhu vây lại Vân Trạch. Vân Trạch tham lam người này mùi vị quen thuộc, sau đó trước mắt một đen, ngất đi bên này La Hoa Thành nhưng cảm giác cái loại đó quỷ dị cảm giác vèo nhiên biến mất. Mặc dù thân thể còn không có khí lực, nhưng mà hắn rõ ràng trạng thái đã tốt hơn nhiều. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Vân Trạch ngã nhào ở đó. La Hoa Thành lập tức hô, A Trạch. Cùng lúc đó, vốn là kết thúc một ngày chuẩn bị trở về gian phòng Lâm Nhuế, vèo nhiên trợn to mắt. Nàng tim đập rất mau, A Hành xảy ra chuyện mà đang tại Ngọa Long Sơn chỗ sâu cái sơn động kia bên trong Đông Phương Thanh Thu, đột nhiên thổ một búng máu đi ra. Ngoài ra cái đó âm trầm thanh âm có chút lo lắng nói, cái đó trận bị người phá hơn nữa, đối phương tu vi còn rất cao. Đông Phương Thanh Thu sờ mép một cái, hung ác gật gật đầu, hẳn là ngoài ra ba cái lao ra hỏa một trong đi, dẫu sao cái này giới bên trong, tu vi đạt tới luyện khí đại viên mãn, chỉ còn lại bọn họ ba người. Thật may mới vừa rồi hắn không có đi qua.